Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phương Mộng Khiết ngay tại chỗ bị sặc cháo trong miệng. Cô ho đến nỗi cả gương mặt đều hồng. Bà đang nói cái gì vậy? Cô kêu lên. Ta nói chính là chuyện hôn sự của các con. Có phải là nên tìm một ngày để bàn bạc chứ? Mặt của bà Uông Cơm biến sắc mà nhìn cô nói. Các con ư? Bà nói các con là ai chứ? Thì đương nhiên con là Trương Kính rồi. Con và Trương. Bà đừng nói giỡn đi. Giọng nói của Uông Bổng Kết giống như đột nhiên bị người ta bóp cổ. Nói giỡn ư? Là tôi sao hả? Bà Uông đem ánh mắt chuyển sang hỏi vợ. Tiểu Khết à? Mẹ Uông cũng lên tiếng nói thêm vào. Mẹ thấy hai đứa con nên đem chuyện hôn sự bàn một lần đi. Hai đứa các con cũng không còn nhỏ nữa. Bây giờ nếu còn không tính đến chuyện kết hôn sinh con, để qua vài năm nữa sẽ trở thành sản phụ cao tuổi. Đến lúc đó sinh con sẽ rất là nguy hiểm đó. Mẹ à? Uông Bổng Kết không kiềm chế được mà ngắt lời của bà. Lão mẹ làm sao càng nói càng qua trương chứ? Cô và Trương Kính căn bản mới là không phải. Con và Trương Kính một chút quan hệ cũng không có. Căn bản không phải giống như hai người đang tưởng tượng đâu. Cô lớn tiếng phản đối. Nghe xong thì mẹ Uông đột nhiên nhăn mặt lại. Cái gì kêu là không phải như chuyện kia chứ? Hai đứa đã ở cùng một chỗ tưởng 7-8 năm rồi cơ mà. Đó là do công việc. Công việc của con bao gồm cả giúp cậu ta sắp xếp ăn ở mặc hay sao hả? Lúc này đời thành Uông Bổng Khiết nhăn mặt lại. Đó là... Cô nên nói như thế nào đây? Đó là bởi vì Trương Kính anh ta quá lười biếng. Mỗi lần đến nhà anh ta tăng ca, con nhìn không được cho nên mới... Mới giúp cậu ta quét dọn sao? Mới giúp cậu ta sắp xếp sao hả? Mẹ Uông nói tiếp lời cô. Đúng ạ. Uông Bổng Khiết ra sức gật đầu, lại nhìn thấy ba mẹ dùng một thái độ quỷ dị nhìn cô. Làm sao hai người lại nhìn con như vậy chứ? Vậy thì con giải thích việc thế nào? Lại giúp cậu ta đi trộm mua đồ ăn, đến nhà cậu ta nấu cơm hả? Uông Mẫu sắp đáp lại cô, lại tiếp tục lại hỏi một vấn đề khác. Thì đương nhiên là... Cô nhíu nhíu mày, không biết nên trả lời vấn đề này ra sao? Liền là xảy ra tự nhiên như vậy, cô phải giải thích thế nào đây cơ chứ? Là như thế nào chứ? Mẹ à, làm sao sáng nay mẹ lại nói chuyện ù ù dọa người như vậy chứ? Cô chịu không được để mà oán trách. Đó là bởi vì con không thành thật. Con không thành thật ở chỗ nào? Con vẫn còn chưa trả lời vấn đề của mẹ đó nha. Trả lời vấn đề nào chứ? Vì sao con giúp anh ta nấu đồ ăn? Nấu cơm sao? Đó là bởi vì... Cô cố gắng nhớ lại nguyên nhân lần đầu tiên nấu cơm cho anh ta ăn. Hình như là... Con không muốn bị chết đói nha. Cô kêu to. Đúng rồi, chính là vì nguyên nhân này. Trước đây không phải mẹ đã nói với con. Trong tủ lạnh nhà anh ta ngoại trừ chai nước uống và mới bắt mì tôm cái gì cũng không có. Lúc con đến nhà anh ấy tăng ca. Nếu không muốn chết đói thì chỉ có thể tự mình ra tay thôi. Cô làm trò đành phải chịu giải thích. Vậy sao hả? Mẹ à, mẹ đây là đang nghi ngờ cái gì chứ? Nghi ngờ cái đầu ngõ của cậu ta. Đang có cửa hàng tiện lợi. Lại còn có 7-Eleven. Vì sao con không đến mua thức ăn sẵn là được rồi? Lại còn tốn nhiều công sức đi chợ để mua đồ về đó tự nấu chứ? Đó là bởi vì con không thích ăn những thứ mua ở bên ngoài. Là con không thích ăn hay là A Kính không thích ăn hả? Uông Bổng Khiết khẽ giật mình lập tức chau mày lại. Là ai không thích ăn nhỉ? Vấn đề này trước đây cô chưa từng cẩn thận suy nghĩ qua. Bây giờ nhớ lại, người nói không thích ăn, ba chữ này đều như là Trương Kính. Bởi vì từ 6 năm trước, sau khi ba mẹ anh ta lần lượt qua đời, ba bữa anh ta đều là ăn ở bên ngoài cả. Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì sao? Cô nhăn mặt hỏi. Nếu như không có liên quan, thì ta sẽ đưa ra để hỏi sao hả? Uông Bổng Khiết chợt cảm thấy thật là đau đầu. Mẹ à, rốt cuộc hai người là bị làm sao vậy? Làm chi đột nhiên lại nói với con những lời kỳ lạ như vậy? Mục đích của hai người là gì chứ? Hai người nói rõ có được không hả? Cô cùng lúc nhìn về phía ba ba hỏi. Ta cho là ta và mẹ con đã nói đủ rõ ràng rồi chứ? Ba Uông nói. Tóm lại, con nên chuẩn bị kết hôn đi. Con cũng rất muốn kết hôn nha. Hai người cho rằng con không muốn sao hả? Nhưng vấn đề là không có người đồng ý cưới con đó. Uông Bổng Khiết không nhịn được mà ủy khuất nói. A Kính không phải là người sao hả? Mẹ Uông hỏi. Anh ta vốn chính không phải là người. Uông Bổng Khiết tức giận nói. Cái gì chứ? Hai đứa con lại cãi nhau rồi sao? Uông Bổng Khiết đột nhiên nhắm chặt hai mắt, dùng sức hít hơi một cái rồi nói. Con không muốn nói. Dù sao hai người cũng không cần đem con và anh ta nghĩ trở thành một cặp là được rồi. Quả nhiên là cãi nhau rồi nha. Mẹ Uông kết luận. Uông Bổng Khiết lại một lần nữa dùng hít để mà thở mạnh. Cô đẩy ghế ra rồi đứng lên. Con phải ra ngoài rồi. Rồi cứ tiếp tục ngồi đây nữa, cô nhất định sẽ mất kiểm soát mà phun ra hết. Tiểu Khiết à, có muốn mẹ gọi điện thoại cho A Kính nói giải hòa không? Con mới là không cần. Uông Bổng Khiết giống như bị kim chích mà ngắt lời mẹ. Nếu để cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net